tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 91, 91, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẩu truyện nhỏ số 1, Diệp Mai Nhi đang bắt cướp, thì đột ngột đau đẻ chuyện vô tình đang đi ăn vịt quay của hai chồng em út thì đứa con đầu lòng lại đòi chui ra ngoài thập toàn hiển nhiên cũng phải lo lắng cho người vợ suốt ngày chỉ biết cống hiến cho pháp luật. Diệp Mai Nhi mang thai gần đến tháng sinh con thập toàn đã đặt chỗ hẳn hoi ở bệnh viện. Trước khi đi cô nàng qua thăm Châu Mãn Kỳ lúc này con gái đầu lòng đã sinh được 6 tháng. Tớ cảm thấy hơi lo lo. Diệp Mai Nhi nhìn Châu Mãn Kỳ nằm trên giường, thở nhẹ nhẹ. Đừng có lo, tự nhiên em bé đòi chui ra ngoài cậu chỉ cần gặng một phát là ra. Châu Mãn Kỳ thản nhiên bế con gái cưng vào lòng trấn an cô bạn thân. Đúng là Châu Mãn Kỳ sinh con theo cách truyền thống rất dễ dàng nhưng Diệp Mai Nhi thì khác, thập toàn sợ cô mất sức nên đã đòi mổ. Diệp Mai Nhi có kinh nghiệm lăn xà phục vụ người dân bắt kẻ xấu chứ đâu có kinh nghiệm sinh con. 2 tuần cô nàng ở bệnh viện vẫn chưa có dấu hiệu truyền giả, chồng thì về công ty họp gấp nên cô nàng dạo chơi ngoài sành gần đó. Cướp, cướp, bà lão ở phía trước bất ngờ hét to giữa khoảng không gian yên bình. Nghỉ làm rất lâu, nghe thấy tiếng người kêu cứu máu công việc chảy trong người Diệp Mai Nhi dâng trào, cô nàng mặc dù mang thai nhưng chạy rất ghê. Hành nghề lâu năm tất nhiên phải chạy nhanh rồi. Diệp Mai Nhi ném túi sách của người đi đường vào đầu tên cướp khiến hắn ta ngã lăn quay dưới nền đất. Về phần mình cô nàng kẹp cổ bắt hắn phải trả số tiền vừa cướp giật cho bằng được. Cô gái xin cảm ơn, bà lão mừng rỡ cúi người trịnh trọng cảm ơn. Bụng Diệp Mai Nhi, sao lại, vỡ nước ối như những gì Châu Mãn Kỳ chia sẻ kinh nghiệm. Diệp Mai Nhi ôm lấy bụng bấu chặt lưng tên cướp những lời hay ho liên tục tuôn ra. Chết tiệt, đau, ép, CK, đau quá, cô gái, hình như cô sắp sinh để tôi gọi bác sĩ. Lẹ, lẹ, lẹ lên bác ơi, con em mờ, nó cháu sắp chịu không nổi rồi. Đội ngũ bác sĩ y tế rất nhanh đã đẩy xe lăn đến cho Diệp Mai Nhi vào phòng sinh. Thập toàn vừa kết thúc phiên họp nghe tin vợ chuyển dạ đầu óc rối tung chạy xe với tốc độ bàn thờ đến bệnh viện. 3 tiếng sau, bé trai chính là anh họ của Mãn như chào đời. Phu nhân băng lại tiếp tục mừng rỡ áp ảnh cháu nội lên mạng, bé trai giống anh thứ hơn là giống Diệp Mai Nhi. Cô nàng vừa sinh xong đã chửi muôn vàn câu nệ mặc cho y tá căn dặn cần tĩnh dưỡng để sức khỏe ổn định. Tên tội phạm kia, vợ sắp sinh anh đi với con nào? Đúng, thằng thứ còn tệ hơn thằng út kia nữa. Phu nhân băng một tay cưng nựng cháu nội một tay chỉ trích không hề bênh vực con trai lấy một câu. Như đã nói rằng nhà họ băng có gen sợ vợ nên thập toàn ngồi trên ghế chịu mọi chất vấn chẳng dám bén mảng một câu nào. Mẩu chuyện nhỏ số 2. Giặc trẻ, nhà Châu Mãn Kỳ được giao cho ông ngoại Vương giáo huấn như thế nào? Với tính cách hiếu động của hai cô cậu nhà Châu Mãn Kỳ đã từng kể băng Thiệu Huy rất nghiêm dạy dỗ con vì thế anh tuyệt nhiên bị gắn mắc. Cha dượng, mỗi khi được Mãn Như hay Thiệu Tân nhắc đến, mối quan hệ giữa Châu Mãn Kỳ và gia đình bố dần dần ổn định. Châu Ánh Vĩ hiểu được nỗi lòng của ông nên cũng không mấy ác cảm như nhiều năm về trước. Bố cô từng là luật sư hiện tại nghỉ hưu chênh vênh ở tuổi 67, trong nhà từ lâu đã vắng hơi con nít Vương Thu Khả đã lên đại học và sống ở ký túc xá thường xuyên xa nhà. Vài hôm trước đây Châu Mãn Kỳ có nói chuyện với ông qua điện thoại cũng hiểu ông đang cô đơn tới nhường nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân lúc đang là nghỉ hè liền tống hai cục nợ đến thủ đô. Dụ dỗ thăm ông một tháng xong trở về đi học lại. Hai cô cậu hoàn toàn tin tưởng không một chút nghi ngờ khi nghe mẹ rủ dê. Nào ai biết được khi đã gặp ông ngoại Vương thì lũ trẻ sẽ được uốn nắn ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Buổi tối ngày đầu tiên Mãn Như và Thiệu Tân vắng nhà, Châu Mãn Kỳ nhận được cuộc điện thoại khóc la đòi về của hai nhóc con. Duy chỉ băng Thiệu Huy cực kỳ thỏa mãn, tống được giặc trẻ đi còn có thể uốn nắn ngay thẳng, người được hời nhất là anh rồi. Con chào dượng, con chào mẹ. Sau một tháng, Châu Mãn Kỳ đến đón giặc trẻ tại trạm tàu điện ngầm. Hai cô cậu được ông tiễn đến trạm thấy cha mẹ đứng đợi liền hồ hởi khoanh tay chào. Nếu mà nói lúc chưa gặp ông thì hai nhóc con chẳng chịu chào ai nếu Châu Mãn Kỳ không nhắc nhở. Lần này chỉ trong một tháng Mãn Như và Thiệu Tân đã biết khoanh tay chào hỏi người lớn nhờ cả vào ơn ông ngoại giáo huấn. Riêng chỉ có băng Thiệu Huy là cười tươi không nổi, giặc trẻ gọi anh là dượng. Anh quá đáng đến vậy à, tính ra người dụ dỗ hai nhóc con là Châu Mãn Kỳ mà, sao lại gọi bố ruột của chúng nó bằng biệt danh như thế chứ? Châu Mãn Kỳ nhíu mày, mấy đứa, Sao lại gọi chồng mẹ là Dượng? Bố ác lắm. Ông kể bố làm cho mẹ có bầu rồi bắt mẹ lấy bố. Mãn như bĩu môi dãy đành đạch trước chạm ga. Châu Mãn Kỳ xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu liền vỗ về Thiệu Tâm và Mãn như vào lòng bào chữa hổ. Lúc đó mẹ đang mang thai con mà. Sao mẹ bỏ con được? Cái này tạm tha đi chị. Thiệu Tân bày ra bộ dạng cún con nịnh bợ Mãn Như. Người nào đó đứng yên cũng bị dính đạn nhìn ba mẹ con hết sức vui vẻ. Băng Thiệu Huy có phải là người dư thừa? Anh đang tàng hình ư? Trông đợi cả vào ông ngoại Vương hai nhóc tì nhà Châu Mãn Kỳ sau một tháng đã rất biết nghe lời gặp người lớn thì khoanh tay chào hỏi. Một điều bố cô vẫn chẳng thể thay đổi ở Thiệu Tân chính là cách ăn nói. Vì không thay đổi được cách ăn nói, ông bắt cháu trai im lặng. Gặp lại cha mẹ cậu bé im thiên thít, không hay bắt bẻ và gây gỗ với chị gái như ngày trước nữa. Cứ thế đều đặn vào mỗi dịp kỳ nghỉ lễ, Châu Mãn Kỳ vẫn thường xuyên tống hai nhóc tì về nhà ông để ông uốn nắn dạy dỗ. Về phần mình, cô và anh hay đi du lịch hoặc đơn giản là ngồi trước ban công ngắm nhìn khung cảnh, hàn huyên. Thời gian đầu cứ nghĩ tình cảm chị em thật viễn vong, nhưng tính đến nay họ đã bên nhau được khoảng thời gian dài, hiểu nhau và lắng nghe nhau thật khác xa với những gì mong đợi. Tuy thỉnh thoảng vẫn bị ngáng đường bởi hai đứa con thơ dại, nhưng Băng Thiệu Huy ít khi để ý, không vừa lòng thì nói chứ không thích để bụng. Gặp nhiều đồng nghiệp vẫn thường khen Châu Mãn Kỳ có một người chồng hoàn hảo, hai đứa con mát lòng mát dạ. Còn đối với cô đó là những gì tốt đẹp nhất mà Thượng Đế đã ban tặng. Phần đời còn lại dài dằng dẵng muốn làm những điều tốt đẹp cùng anh, xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc. Kết thúc ngoại truyện, cách chương.